Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 17, nam nhân, ngươi chết chắc rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành Dương xuyến xuyến hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào góc đằng kia của quán trà, vẻ mặt âm thầm tính kế. Ngày hôm nay, nàng mặc y phục rất đẹp, vừa hào phóng lại vừa hấp dẫn. Tiểu Bích lay lay y phục của Dương xuyến xuyến, nuốt nước bọt rồi nói. Tiểu thư, người thật sự phải làm như vậy sao? Đương nhiên, thù này không báo thì không làm người. Dương xuyến xuyến nhìn Tiểu Bích rồi chớp chớp mắt nói. Tiểu Bích đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích đợi đám người hầu chuẩn bị tốt rồi. Xem ta đây, vừa nói, nàng vừa bước từng bước tao nhã về phía quán trà. Quán trà này rất sạch, nhất là gian phòng trang nhã mà nam nhân kia đang ngồi, có vẻ như nó được dọn riêng cho hắn. Dương xuyến xuyến nở nụ cười rồi bước về phía Tô Cẩm Lý. Tô Cẩm Lý còn đang nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ hưởng thụ. Dương xuyến xuyến rón ra rón rén đi tới bên cạnh hắn. Sau khi đã đến trước mặt đối phương, nàng mới thở nhẹ ra một hơi. Tô Cẩm Lý trời sinh nhạy cảm, hắn lập tức mở mắt. Đôi mắt đen thăm thẳm, lạnh lùng như băng, thậm chí còn có sức hấp dẫn, đủ để khiến toàn bộ nữ nhân điên đảo. Hơi thở của Dương xuyến xuyến đột ngột bị kiềm hãm, nhưng ngay sau đó, nàng liền trở lại vẻ lạnh nhạt, nhếch môi cười, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Không để cho hắn phản ứng kịp mà đẩy mình ra, nàng đi trước một bước trèo lên người của hắn, dùng ánh mắt quyến rũ tràn đầy sự mê hoặc để nhìn hắn. Trong một khắc đó, Tô Cẩm Lý rất muốn đẩy Dương xuyến xuyến ra khỏi người mình, nhưng mà không được, thân thể của hắn lại có phản ứng, hắn nhận ra nữ nhân này. Mấy ngày trước, ở trên đường, nàng dõng dạc hô to, bắt hắn phải xin lỗi. Ánh mắt hắn chợt cảm thấy hứng thú, trong con ngươi lóe ra vài phần hứng thú. Cố kiềm nén cảm giác bài xích đối phương, Tô Cẩm Lý ung dung ngồi ngay tại chỗ, nhìn nữ nhân đang nằm lên người mình. Hắn muốn xem thử nàng định làm gì. Dương xuyến xuyến thấy Tô Cẩm Lý không có phản ứng, trong nháy mắt nàng càng hưng phấn hơn nữa. Nàng biết rõ chưa từng có nam nhân nào chống lại được sự hấp dẫn. Cách chương.